Trói em một đời, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viễn Ngọc đứng dậy đến phòng Khải Phong, được sự đồng ý của anh cô bước vào. Khải Phong, tôi có chuyện muốn nói với anh. Khải Phong nghe lời cô nói thì cho mày, ai cho phép cô gọi tên tôi? Tôi xin lỗi, có việc gì thì nói nhanh. Chủ tịch, việc này quan trọng không thể nói ở đây được, hay là vào phía trong đi. Lá gan của cô đúng là không nhỏ nhỉ. Nơi nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh trừ Tiểu Ninh ra thì chưa một ai từng đặt chân vào, ngay cả Chu An còn chưa được, vậy mà Viễn Ngọc lại dám đứng trước mặt anh mà đề nghị. Mặt mày của Viễn Ngọc tái lại. Chủ tịch, theo như tôi biết hôm nay Viễn Khôi anh ta cử người đến thăm dò chúng ta, chỉ là tôi muốn tránh mặt một lúc thôi. Chủ tịch, tôi đi pha cho anh tách cà phê. Không cần đâu, ra ngoài đi. Viễn Ngọc đứng gần cửa bỗng nhiên nghe tiếng gót giày đang tiến về phía phòng Khải Phong. Cô ta bỗng nhiên mỉm cười, đi đến chỗ Khải Phong. Anh đang chăm chú gõ phím, thì bị một lực đè lên đùi mình, anh nhíu mày gằn giọng. Bước xuống, cô ta thản nhiên, chỉ tịch có người đến, cô xuống cho tôi. Khải Phong đưa tay đẩy cô ta, nhưng bị cô ta ôm lấy cổ. Anh định để Viễn Khôi biết anh với tôi là giả sao, anh có nghĩ đến việc anh ta sẽ lợi dụng phu nhân không? Hơn nữa chỉ là giả, anh lo gì? Khải Phong khuôn mặt khó chịu, lạnh tanh mà nhìn cô ta, nhưng anh cũng không đẩy cô nữa. Thuận nước, cô ta cầm lấy tay anh để ngang eo mình, với tay cởi chiếc áo ở ngoài của mình ra, không khí ám muội bắt đầu bao trùm tất cả. Tiểu Ninh mở cửa đứng nhìn mà như chết lặng, cô không biết sao sau khi gặp Viễn Khôi cô luôn để ý đến lời của anh ta, trong vô thức mà đến đây, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nước mắt bắt đầu không thể kiểm soát mà rơi xuống, chiếc túi xách trên tay vô lực mà rơi xuống sàn. Tiếng động làm cho Khải Phong giật mình, anh nhìn thấy cô nước mắt rơi lã chã mà đứng trước cửa. Khải Phong hất Viễn Ngọc sang một bên, làm cô ngã nhào xuống đất. Anh chạy theo Tiểu Ninh, anh chạy tới bắt kịp tay cô, kéo cô vào lòng mà ôm chặt. Tiểu Ninh, nghe anh giải thích được không? Tiểu Ninh lạnh nhạt, về nhà, chúng ta nói chuyện. Sau khi đến nhà cô lên thẳng trên phòng, Khải Phong chạy theo sau cô không còn khóc lóc nữa. Khuôn mặt của cô lạnh nhạt đến đáng sợ, cô đi đến ngồi lên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, điềm tĩnh mà nói. Anh từng nhớ em nói với anh rằng, em có thể chấp nhận việc hình ảnh của anh cùng cô gái khác xuất hiện trên tạp chí vì em tin đó chỉ là kỹ xảo đã qua chỉnh sửa. Nhưng em sẽ không tha thứ cho việc anh ân ái cùng người phụ nữ khác trước mặt em không? Hôm nay, nhìn thấy anh cùng cô ấy, em thật sự không biết mình tồn tại trong cuộc sống của anh ở thời điểm này có ý nghĩa gì nữa. Có phải đã đến lúc em nên rời đi và trả lại anh rồi không? Khải Phong đứng cạnh giường phía sau lưng cô mà nghe rõ từng chữ một, anh đi lại ngồi xuống bệ cửa sổ, mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Tiểu Ninh, anh thật sự với cô ta chỉ là giả, em vẫn không đủ tin tưởng anh sao, tình cảm của anh thật sự không đủ để khiến em có được cảm giác an toàn. Anh nói xem, nếu như anh thấy người con gái mình yêu bằng cả trái tim ngồi trong lòng và ôm một người đàn ông khác anh sẽ như thế nào? Tiểu Ninh, anh không trả lời được đúng không? Tiểu Ninh thu lại đôi bàn tay của mình trong lòng bàn tay Khải Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ninh, em cũng thừa biết mọi chuyện đều là giả, anh làm tất cả chỉ vì cuộc sống yên ổn của chúng ta sau này, nếu không giải quyết việc này sẽ không bao giờ kết thúc cả. Không, Khải Phong à, hạnh phúc sau này có lẽ sẽ không tồn tại nếu hạnh phúc ngày hôm nay chúng ta không thể giữ được. Niềm tin cuối cùng còn sót lại nơi anh, em xin được lấy lại. Tiểu Ninh, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, em thật sự muốn chúng ta lại đi vào vết xe đổ lần nữa sao? Khải Phong, trong một mối quan hệ tình cảm có thế vun đắp nhưng niềm tin một khi đã tận thì chẳng còn cách nào để giữ lại một mối quan hệ nữa. Còn con chúng ta thì sao? Đứa bé sẽ như thế nào nếu nó được sinh ra mà không có cha? Anh vẫn là cha của con, em vẫn là mẹ của nó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc chúng ta có một đứa con chung mà thôi. Tiểu Ninh, anh sẽ không buông tay em. Cho dù là ép em, bắt em, trói em, anh cũng sẽ giữ em lại bên mình. Khải Phong có vẻ tức giận mà nói. Nói rồi Khải Phong đứng dậy đến thẳng tập đoàn, gọi điện cho Chu An. Cậu đến tập đoàn gặp tôi gấp. Chu An nghe giọng điệu của Khải Phong như muốn nuốt sống cả thế giới vậy, nếu còn chậm trễ chắc là anh không sống nổi mất. Chu An hớt ha hớt hãi, chạy vào phòng đã thấy Khải Phong mặt mày cau có ngồi chờ sẵn. Chủ tịch, thu lưới, còn nữa giải quyết Viễn Ngọc cho tôi. Chủ tịch, không phải cô Viễn Ngọc đã, cô ta đã vượt quá phận sự của mình, hơn nữa loại người hai mang như cô ta không giữ được. Vâng, tôi giải quyết ngay. Cách chương.